Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 102. Trung Kỳ chớp hai mắt, muốn nói lại thôi, toàn thân thập nhị vị trí rõ ràng thương thế. Cái ót bị trọng kiếm chém nát, loại tình huống này vẫn còn có thể bị pháp thuật phán định vì tự sát. Hắn làm thế nào làm được dùng trọng kiếm chém nát chính mình cái ót? Hướng thiên thượng ném đi. Sau đó nhảy dựng lên tiếp sao? Vậy cũng tiếp quá đúng. Này đã chỉ đứng sau tay chân bị trói. Cái ót trúng đạn rồi. Chẳng lẽ là lợi dụng lỗ bố? Qua Đức lâu đài trang bị đạt thành tự sát sao? Pháp thuật kết quả hẳn là không có sai được. Trà Long tỉnh chỉ vào báo chí giải thích nói. Các ngươi nhìn, bởi vì vậy kết quả quá ly kỳ. Lúc ấy cũng không có ai tin. Cho nên rất nhiều vu sư cùng nghi thức sư đều tới tiến hành nghiệm chứng. Trong đó thậm chí bao gồm Bất Lạc Chi Thuẫn, Justus lão sư, Hồi giáo sư, Seti, chấm, vân vân, Hồi giáo sư, Seti. Trung Kỳ nhíu mày, có chút nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm nói. Seti danh xưng không phải là rũ cốt giả, sao? Vẫn nói. Chuyện này phát sinh vẫn còn ở Seti đại sư trở thành rũ cốt giả lúc trước. Không chỉ là không phải là sai cảm giác, cũng có thể là suy nghĩ nhiều. Nghe được Hồi giáo sư cái từ này, Trung Kỳ trước tiên nghĩ tới sói giáo sư. Lại nói tiếp, sói giáo sư không sai biệt lắm cũng là tại đây về sau không lâu sau. Bị gia tộc xóa tên, cũng đổi tên kêu sói giáo sư a. Hắn đây là... Nghĩ cọ, Hồi giáo sư, Seti nhiệt độ. Trung Kỳ trong đầu trước tiên toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn hơi bắt đầu cẩn thận. Chờ một chốc, cho ta xem một chút. Ừ, Trà Long tỉnh lên tiếng. Đem báo chí đưa cho Trung Kỳ. Trung Kỳ đem lão báo chí quán ở trên cái bàn. Tỉ mỉ tìm đọc lấy trước đây ghi chép. Một bên Đức Phù cũng đem đầu con mèo bỏ vào Trung Kỳ trên cánh tay. Cùng nhau chuyên tâm nhìn xem báo chí. Sô-cô-la cũng học theo cái đầu dài đặt ở Trung Kỳ trên bờ vai. Làm bộ, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm báo chí. Con mắt thậm chí đều không có tả hữu di động. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, trên dưới đọc qua hai lần. Trung Kỳ có chút ngoài ý muốn. Trên báo chí, từ đầu tới cuối đều không có nói tới Frederick Melvin, người này. Phía trên nhắc đến. Justus nhận được một cái tương đối thần bí nhiệm vụ. Có vị đại nhân vật chỉ tên hắn tiến nhập than đá tận tích địa, mục đích là tìm kiếm nhất hạng nguyên rủa vật. Nhiệm vụ này kỳ thật tương đối kỳ quái. Bởi vì lúc ấy than đá tận tích địa vẫn chưa có người nào khói lửa, nó vừa bị nham tương phá hủy. Không lâu sau, nơi này nên là một mảnh hoang vu. Nói cách khác, ở trong này tìm kiếm đồ vật hẳn là không có nguy hiểm. Đương nhiên, nó có thể sẽ bị dung nham sở chôn giấu. Cho nên chỗ khó khăn nhất, hẳn phải là đem nó cho móc ra. Như vậy căn bản không nên tìm Bất Lạc Chi Thuẫn, mới đúng. Bất Lạc Chi Thuẫn, với tư cách là phi thường trẻ tuổi hoàng kim giai siêu phàm giả, đồng thời cũng là Hồi giáo sư, đệ tử đắc ý nhất. Hắn vô cùng am hiểu bảo tiêu cùng bảo an tác nghiệp. Thể chất dị thường cứng cỏi, hắn thậm chí có thể lấy thân thể chống cự viêm ma dung nham công kích. Là có thể đủ ở trong nham tương bơi lội cường giả. Đều là lòng đất ma vật xâm nhập. Hay là bảo hộ đại nhân vật nào. Chỉ dựa vào thân thể của mình. Liền có thể bảo hộ người vô tội không bị trọng thương. Ngoặc kép chấm chấm. Liền có thể tin tức khiến cho. Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hảo tại thế giới dưới mặt đất siêu phàm giả là sinh hoạt ở trên bên ngoài. Tờ báo này tài năng ghi rõ ràng như vậy. Bất Lạc Chi Thuẫn, Justus, chính là từ bạch ngân giai chức nghiệp liên có thể tin tức khiến cho tiến giai hoàng kim. Từ lúc ác mộng, hành lang triển lãm tranh, Trung Kỳ chỉ thấy nhận thức qua cái nghề nghiệp này. Liên có thể tin tức khiến cho có thể ở bên trong phạm vi tầm nhìn. Giúp nhau chuyển di năng lượng. Rút ra nhất định tánh mạng con người lực, dùng cho trị liệu một người khác, hay là rút ra đa số vu sư pháp lực trí, đem tập trung đến một vị vu sư trên người. Đây là nghiêm chỉnh công cụ người chức nghiệp, vô luận là bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ thế lực, đều vô cùng hoan nghênh như vậy siêu phàm giả. Với tư cách là tướng lãnh bọn họ, có thể chân chính trên ý nghĩa đám đông lực lượng vận thành một cỗ dây thường. Có thể mặt khác, bởi vì vậy chức nghiệp quá thực dụng đồng thời, quá công cụ người, muốn dùng cái nghề nghiệp này tiến giai đến hoàng kim, độ khó ngược lại lại càng lớn, sinh hoạt an nhàn vui sướng, sẽ rất khó có đánh vỡ hiện hữu hết thảy, thăng đến càng cao ổn định mà lại thuần túy tăng lên dục vọng. Thế nhưng, bất lạc chi thuẫn, làm được. Hoàng kim giai hắn, giống như hành tẩu ở nhân gian thủ hộ thần. Hắn có thể đưa hắn người đã gặp thương tích chuyển rời đến trên người mình. Hay là đem sắp rơi xuống đồng đội trên người công kích. Sớm chuyển rời đến trên người mình. Sau đó lại rút ra địch nhân hay là tự nhiên lực lượng tới nhanh chóng trị liệu chính mình. Vô luận là trái tim bị xỏ xuyên, tứ chi bẻ gãy, làn da toàn bộ chóc ra, xương sống bị rút ra. Chỉ cần là vẫn còn một hơi thương thế, Justus sẽ không phải chết. Hắn giống như là một mặt hình người tấm chắn. Chỉ cần hắn tồn tại ở chỗ đó, dựng ở đại địa phía trên, người chung quanh dù cho bị mưa đạn sở bao phủ, bị hỏa diễm chi vũ nơi bao bọc, bị thích khách đâm thủng trái tim cắt đứt yết hầu đục bể đại não, bọn họ cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn thương. Đơn giản mà nói, chỉ cần là Justus người muốn bảo vệ, trừ phi cầm mục tiêu trực tiếp bắt đi đến Justus tầm mắt ra, hoàng kim giai trở xuống siêu phàm giả cũng không cách nào đem sát hại. Justus đó là có thể đủ cấp nhân lấy mãnh liệt như thế cảm giác an toàn thủ hộ giả. Vô luận là bảo hộ dân binh chống cự ma vật, hoặc là đối kháng thiên tai giải nguy cứu viện, hoặc là hộ tống người khác tiến nhập khu vực nguy hiểm. Chỉ cần cùng Justus đứng chung một chỗ, hắn đồng đội liền tương đương với là mở khóa huyết treo. Ngoặc kép chấm chấm, ồ, Trung Kỳ vi vi nhíu mày. Cái này không được bình thường. Nếu như Justus sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, hắn làm sao có thể sẽ bị đơn giản bối thứ làm ngược lại. Trên người hắn như thế nào lại lưu lại như vậy rõ ràng thương thế. Xem ra điểm đáng ngờ rất nhiều a, Đức Phù nhẹ giọng nói ra. Đầu con mèo của nàng tại Trung Kỳ trên cánh tay vi vi hoạt động, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trung Kỳ. Điện hạ ngươi là muốn tới tinh lọc ác mộng sao? Ừ, Trung Kỳ gật gật đầu, vẫn còn đang suy tư lấy. Nếu như nhiệm vụ là tìm kiếm nào đó hạng đồ vật, như vậy đích xác có thể cùng Frederick kết bạn đồng hành. Thần tượng vu sư tìm kiếm nào đó đồ tốt, tuy khả năng không bằng tiên tri vu sư như vậy mau lẹ, có thể lập tức đạt được kết quả, nhưng phán định độ khó lại đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần mình về sau có thể tìm tới cái này đồ vật, tiên tri vu sư đều có thể lập tức đạt được phần này kết quả. Nhưng cùng lý, nếu như hắn không có khả năng tìm đến cái này đồ vật, cũng chính là hoàn thành chuyện này tỷ lệ thấp tới trình độ nhất định. Tiên tri vu sư xem bói chính là không có hiệu quả. Nhưng thần tượng vu sư bất đồng. Bọn họ có lấy kết quả làm nguyên nhân thủ đoạn. Dù cho cái này đồ vật giấu ở dưới địa mấy trăm mét, chỉ cần có thể lực đủ mạnh mẽ cũng có thể trực tiếp tìm tòi, xuất ra. Từ điểm đó mà nói, Frederick có lẽ là tại Justus xác nhận nhiệm vụ này mới bị hắn tìm tới. Như vậy, dự đoán bố trí tốt cạm bẫy tới mưu sát tính khả năng tựa hồ cũng không có cao như vậy. Muốn biết rõ, lúc ấy Frederick còn không tới hoàng kim giai nha. Hắn là tại bị gia tộc xóa tên mới tiến giai đến hoàng kim. Lúc này, hắn chỉ là một cái bạch ngân giai thần tượng vu sư. Mà Justus lại là hoàng kim giai khiên thịt chức nghiệp. Không chừng Frederick toàn lực đứng như cọc gỗ phát ra, đánh còn không bằng Justus về đích nhiều. Vậy còn mưu sát cái chùy. Thế nhưng Justus thật sự bị mưu sát. Đây thật là sự thật. Hơn nữa còn là hoàn mỹ mưu sát. Nhiều năm như vậy đều không có người phát hiện Frederick đã làm sự tình. Hắn thậm chí còn thông qua trận này nghi thức, từ bi kịch tác giả chỗ đó đổi lấy lực lượng. Trà Long tỉnh tổng kết nói, xem ra tại ác mộng bên ngoài siêu tập tin tức là không biện pháp. Cái này ác mộng có đầu mối gì sao? Nói thí dụ như, khả năng ở trong kia có thể đạt được cái chìa khóa các loại. Ta cảm thấy có khả năng có tiến nhập ác mộng siêu tập càng nhiều tình báo. Thật đáng tiếc, không có. Trung Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cùng Nại Phỉ đi tới đây chính là vì tìm cái chìa khóa. Nếu như chân tướng nhiều năm như vậy đều chưa công khai, thậm chí Justus đã chết tại sói giáo sư chi thủ đều là bí mật. Như vậy ta đoán chừng nơi này cái chìa khóa tất nhiên không có bị phát hiện xuất ra. Nói cách khác, nếu như sói giáo sư không có tinh lọc ác mộng, chúng ta đại khái suất muốn tinh lọc một cái không có bất kỳ người nào tinh lọc qua. Hoàn toàn mới ác mộng. Cũng chính là, có từ tìm kiếm cái chìa khóa một bước này bắt đầu. Bước đầu tiên, ngài đã có thể nhảy vọt qua. Một cái thanh âm trầm thấp trong phòng truyền đến. Trung Kỳ cảm giác được trong lòng Đức Phù trong chớp mắt nổ mao. Mỹ vị phong Nga nhất thời mở hai mắt ra. Lợi hại mà sáng ngời ánh mắt đầu quá khứ. Trà Long tỉnh vi vi nhíu mày. Hít sâu nữa, sức lực bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị lên tiếng sử dụng sắc lệnh pháp thuật. Nhưng vào lúc này, bọn họ mới đột nhiên phản ứng kịp. Cái thanh âm này, dường như có phần quen tai. Dừng một chút, Trung Kỳ ngăn trở công tác của bọn hắn. Hắn có chút kinh ngạc, nhìn về phía trong phòng rơi xuống đất kính. Hoặc là nói, nhìn về phía từ rơi xuống đất trong kính đi ra người. Benjamin, điện hạ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.